Chương 760, lĩnh vực Trấn Diệp Vũ. Năm người thi triển bí thuật, quanh thân phun trào ra thần quang, hóa thành hừng hực không gì sánh được năng lượng, hướng về hắn sát phạt mà tới. Năm người xuất thủ, năng lượng khuấy động, cuộn trào ra, quang mang chói mắt. Diệp Vũ thần sắc ngưng trọng, cả người như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, kim quang vạn trượng, phong mang tất lộ, trực tiếp nghênh chiến hướng mấy người kia. Năm người quyết tâm, các loại uy áp không ngừng bộc phát, bí thuật trấn áp Diệp Vũ mà tới. Diệp Vũ đứng lơ lửng trên không, trên người chiến ý nghiêm nghị, hắn đáp xuống, một cánh tay đạo ngấn giao hội, hiển hiện như là một thanh kiếm, chừng mấy trượng to lớn, trực tiếp chém đâm về Từ Phong Sơn. Từ Phong Sơn thần sắc biến đổi, thân thể đột nhiên lui lại, khúc võ tam thi triển bí pháp, dưới chân hung hăng khởi động, hóa thành một cái to lớn chân, chói mắt năng lượng bước qua đi, toàn bộ thiên khung đều đang run sợ, kiếm mang cùng cước ảnh đụng vào nhau, đại giang trực tiếp sụp ra, vô số bọt nước phóng lên tận trời. Từ Phong Sơn nguyên bản lĩnh vực tại thời khắc này trực tiếp băng liệt, lĩnh vực băng liệt, Từ Phong Sơn miệng phun huyết dịch, bị thương nặng, thân thể luân phiên lui lại. Mà lúc này Hoàng Tứ Vương cũng xuất thủ, thân thể tràn đầy phù văn, xông lại cả người như là một đầu giao long, cánh tay như trảo, rất là khủng bố. Ngươi chống đỡ được sao? Diệp Vũ nhìn thấy, bật cười một tiếng, cánh tay vung lên, chân cực thánh pháp thi triển mà ra, lập tức hàn ý cuồn cuộn, sát phạt lạnh thấu xương, ẩn chứa đại đạo chi lực, sinh sinh va chạm Hoàng Tứ Vương mà đi. Cút ngay! Hoàng Tứ Vương bị chấn khai, Diệp Vũ thánh pháp chi uy lần nữa xông đi lên, đụng phải Lâm Mộc Vân. Lâm Mộc Vân lấy lĩnh vực ngăn cản, nhưng vẫn là chấn trong miệng chảy máu. Diệp Vũ luân phiên xuất thủ, liền trọng thương một người, bước lui ba người, cái này để người ta kinh hãi. Giang Tính Ngôn lúc này cũng nhào lên, trong tay xuất hiện một thanh trảm đao, thi triển đại chiêu, cả người nghiêng vô số thần nguyên, đột nhiên rơi xuống. Diệp Vũ thần sắc biến đổi, trong tay hắc kiếm ngăn cản mà đi, lực lượng cuồng bạo lao ra. Ầm, hai cái pháp tắc cảnh đỉnh phong xuất thủ, va chạm kịch liệt vang vọng thiên khung, không gian đều vặn vẹo, tựa như tại sụp đổ. Nhìn thấy trận chiến này người đều hoảng sợ trợn to mắt. Diệp Vũ lúc này cũng thân thể lui lại, cánh tay đang run rẩy, khóe miệng có huyết châu tràn ra tới. Diệp Vũ cưỡng ép áp chế thể nội huyết khí, khí thế vẫn như cũ như hồng. Năm cái thiên kiêu liên thủ quá cường đại, năm người luân phiên xuất thủ, coi như hắn có tạo hóa quyết cũng có chút mệt mỏi ứng đối. Năm người càng là thần sắc ngưng trọng, năm người hợp lực bên dưới còn bị hắn trọng thương một người. Diệp Vũ cường đại đến mức có chút quá phận. Hoàng Tứ Phương mấy người khí thế tại tăng vọt, phù văn càng phát sáng chói, năng lượng không ngừng lao ra. Lại đến, Diệp Vũ lần nữa lao ra, kiếm mang bạo động, vừa ra tay chính là sát chiêu, kiếm khí đơn giản muốn chém đứt thiên khung, vô cùng kinh khủng. Hắn toàn thân phát sáng, như là một vị chí tôn, trạng thái bản thân phát huy đến cực hạn. Hoàng Tứ Phương lúc này thể chất bộc phát, như là có bốn đạo thần thủy quấn quanh một dạng, cuồn cuộn mà động lao nhanh không thôi, thể hiện ra vô biên lực lượng thẳng hướng Diệp Vũ. Liền trong nháy mắt đó, hai người liền đụng vào nhau, muốn đánh bạo hư không một dạng. Hai người đều vận dụng thánh pháp trùng kích, bộc phát đến kình khí ngăn cản ánh mắt mọi người. Khúc Võ Tam cũng từng giết đi, Hoàng Tứ Vương một người ngăn không được Diệp Vũ. Giang Tính Ngôn cùng hai người khác ở bên cạnh phụ trợ đánh lén, không ngừng đánh giết Diệp Vũ mà đi. Năm người liên thủ phối hợp chặt chẽ, không ngừng thi triển thánh pháp bí thuật luân phiên đại chiến Diệp Vũ. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lại có đầy trời năng lượng, đại giang bị khuấy động ra vô tận bọt nước. Rất nhiều người tu hành căn bản thấy không rõ giữa sân xảy ra chuyện gì, có ít người thậm chí chịu không được ánh sáng chói mắt, lấy tay không ngừng che khuất con ngươi. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, nghe được từng tiếng vang, thương khung từng mảnh nhỏ sụp đổ. Ở trong sân, mấy người tựa như tia chớp quấn quýt lấy nhau, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lực lượng khổng lồ không ngừng kịch liệt va chạm, khuấy động kình khí quét sạch tứ phương. Cổ các tại đã bị phá hủy, cường đại kình khí nện ở phía trên, chớp mắt sụp đổ, dòng sông bị cắt đứt, mặt đất xuất hiện vô số hố to. Bốn phía đều tại rạn nứt, thậm chí nổ đến, một màn này dọa người, có thể nghĩ năm người này giao thủ cỡ nào kịch liệt, dạng này kịch liệt va chạm kéo dài thật lâu, tựa như vụ nổ hạt nhân một dạng, mỗi người đều ngừng thở, muốn nhìn rõ ràng làm thế nào cũng thấy không rõ lắm. Phốc phốc, đại chiến không biết bao lâu, một bóng người bay ra ngoài, trong miệng phun máu, nện ở trên mặt đất, đám người nhìn sang, thấy là Lâm Mộc Vân. Lâm Mộc Vân trọng thương, ngay cả đứng lên đều làm không được, mà giữa sân giao thủ người, lúc này mới tách ra tới. Đám người nhìn sang, một đoàn người trên thân đều mang theo thương thế, Từ Phong Sơn lúc này hô hấp đều hỗn loạn, nguyên bản liền trọng thương, lúc này đại chiến lần nữa bị thương, chiến lực của hắn còn thừa không có mấy. Diệp Vũ đứng tại đó, trên thân cũng không ít vết máu, cả người sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là Hoàng Tứ Phương bọn người đồng dạng không có tốt đi nơi nào, thân thể bọn họ đang run rẩy, cả người mang theo vẻ khiếp sợ, máu trên khóe miệng không thể áp chế chảy ra. Cái này, rất nhiều người nuốt nước miếng một cái, đây là tình huống như thế nào? Những người này toàn lực bộc phát, hay là bắt không được Diệp Vũ sao? Hoàng Tứ Phương hít sâu một hơi, Nhìn xem Diệp Vũ nói ra, các hạ coi là thật có vô địch chi thế, phổ thông pháp tắc cảnh đỉnh phong, coi như đến 10 cái 8 cái, cũng không phải là đối thủ của ngươi đi. Diệp Vũ nhìn xem Hoàng Tứ Phương nói ra, các ngươi cũng không tệ, vận dụng nhiều như vậy bí thuật thánh pháp, thế mà còn chưa cầm xuống các ngươi. Hoàng Tứ Phương khi những lời này là đang mắng người, bọn hắn là cái gì? Là thiên kiêu, là xếp hạng top 10 thiên kiêu, năm người liên thủ Diệp Vũ lại còn nói bắt lấy bọn hắn, đây không phải mắng chửi người là cái gì? Hoàng Tứ Phương hít sâu một hơi, cũng không nói thêm cái gì, đối với Khúc Võ Tam gật gật đầu, mà sau cổ vực bộc phát ra, không biết chúng ta mấy người lĩnh vực điệp gia, ngươi có phải hay không còn có thể như vậy? Hoàng Tứ Phương lĩnh vực bộc phát, lập tức như là xuất hiện một cái cự đại lồng giam giam cầm, mà dạng này giam cầm, chớp mắt xuất hiện ba đạo, hoàn toàn chồng chất lên nhau, Từ Phong Sơn cắn hàm răng, cưỡng ép khu động tự thân lĩnh vực, cũng chồng lên nhau, bốn cái lĩnh vực, lúc này trấn áp Diệp Vũ mà tới, cái này mỗi người lĩnh vực đều phi phàm, có thế thành tựu cao phẩm đỉnh phong, đều xem như bọn hắn tự thân hoàn mỹ lĩnh vực, tại trong lĩnh vực bọn hắn chính là thần, lúc này hoàn toàn bộc phát, chồng chất lên nhau, Diệp Vũ cảm giác cả người thật bị áp chế, khí huyết cũng bắt đầu không thuận, hắn nhận pháp tắc ảnh hưởng, tự thân muốn thuận quy tắc của bọn hắn mà đi, đạt tới hắn cấp độ này, bình thường lĩnh vực hắn có thể chống đỡ được, thế nhưng là cái này bốn cái lĩnh vực giao hòa, thật quá cường đại, như là một phương thiên địa hiển hiện, cho dù là Diệp Vũ cũng không thể không thừa nhận, bốn người hợp lực lĩnh vực so với hắn cường đại, lĩnh vực điệp gia, không phải một cộng một đơn giản như vậy, đây chính là tương đương không ngừng bù đắp thiên địa pháp tắc, nghe đồn có 3000 khác biệt pháp tắc cảnh cường giả lĩnh vực hợp nhất, liền có thể diễn hóa xuất thiên địa, đây chính là bù đắp thiên địa, bốn người này đều là thiên kiêu, bọn hắn bù đắp thiên địa pháp tắc rất khủng bố, lĩnh vực muốn trấn áp Diệp Vũ, 123 truyện.com